khi Nhược Phi mất tích, anh cũng ở tầm tuổi như Quang Kiện hiện nay và cũng đang yêu say đắm. Trần lên tiếng đã kéo Sinh trở về với hiện thực. Chắc là các trang web nước ngoài sẽ không đăng những chuyện chưa đâu vào đâu ở văn kinh này chứ. Sinh định thần rồi nói. Nhưng mà rất có thể lại như vậy đó. Tôi vừa tìm thấy một bài viết cũ, là một phần trong hồi ký của một nhà truyền giáo người Anh. Ông ta đã kể rằng là cuối thập kỷ 40, ông ta đã từng làm linh mục trong một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Tô Giới Anh. Tại văn kinh ngày ấy, không hiểu tại sao mà dân chúng cứ kháo nhau rằng là nhà thờ đó nổi tiếng là vì có lắm ma. Nó đã được xếp thứ 7 trên 10 trong bảng xếp hạng. Đầu tôi bây giờ thì đã khôn hơn trước rồi, đã thuộc lòng cái bảng top 10 kỳ cục ấy rồi đó. Hôm qua thì tôi đã hỏi Âu Dương Sang là đã nghe ở đâu xa cái 10 nơi có ma đó. Cô ấy bèn nói về lời đồn đại từ hồi trước giải phóng vào năm 1949, mà người chị họ cô ấy biết rất rõ. Tôi thì tôi định ngày mai sẽ đến thư viện tra cứu báo chí cũ. Tôi thích được nhìn tận mắt tư liệu. Tôi rất là ngán chỉ nghe đồn đại vu vơ mà thôi. Trần Định nói, anh cho rằng sử dụng thời gian công tác như thế là có hiệu suất nhất à? Nhưng nhìn thấy đôi lông mày của Sinh đang nhíu lại sau cặp kính thì Trần lại thôi. Và tôi cũng muốn tìm hiểu xem là nhóm chuyên gia Nhật Bản đến Trung tâm Nghiên cứu Y Dược Đông Tây hợp tác với giáo sư Nhiệm và Quang Kiền như thế nào rồi. Tại sao Quang Kiền lại nhận lời hợp tác như vậy? Thì mai đến tìm ông giáo sư ấy thì hỏi ra ngay mà. Ông ta chẳng dám nói dối chúng ta đâu. Không, không, tôi sẽ làm ngay tối nay. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Anh định đi tìm ai? Tôi sẽ đến nhà giải phẫu cũ của Đại học Y Văn Kinh. Top 10 những nơi có ma đã nói thế nào? Chỉ nên đến đó vào sau lúc nửa đêm. Tôi đã chờ mãi đến giờ, chúng ta hãy cùng đi vậy nhé. Qua cái bầu cửa Simon cao cao, Trần không nén được nữa, bèn hỏi: chúng ta định vào xem cái gì? Chẳng lẽ khám nghiệm hiện trường chưa kỹ à? Dù là thế thì cũng không kịp nữa đâu, vì nhà trường đã tổng vệ sinh hiện trường rồi. Anh Trần à, anh nhìn này. Sinh chiếu đèn pin vào chiếc khóa to đang treo ở cửa khu nhà. À, đã bị chích rồi à? Kẻ nào mà dám to gan như thế này? Thao tác nhanh gọn, để lại rất ít dấu vết lắm. Bọn tôi nhìn đã quen, chứ người bình thường thì chắc là không nhận ra đâu. Như vậy thì anh đoán thử xem là liệu đó có thể là ai? Quang Kiện à? Tôi thì tôi nghĩ là có lẽ còn có cả mấy ông bạn người Nhật nữa đó. Xin rút ra một chùm chìa khóa rồi mở khóa. Rõ ràng là họ cũng như chúng ta, muốn tìm hung thủ và cảm thấy hai vụ án này và vụ án cướp tác phẩm gốm sứ giết người cách đây 5 năm đã có liên quan với nhau. Tôi tin rằng là anh bạn Quang Kiện sẽ còn đến đây nữa. Vì thế là chúng ta phải còn theo dõi anh ta cho chắc. Trần cũng hơi hiểu ra. Anh gõ gõ tay vào trán rồi nói, chẳng lẽ anh... Này, hôm nay đã khuya quá rồi, cái đầu tôi nó cứ ong ong à. Anh vẫn nghi Quang Kiện là hung thủ à? Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chỉ có một nghi phạm này mà thôi. Anh đã giàu kinh nghiệm phá án mà, chắc là anh đã biết một quy luật là sau thời gian dài không thấy có nghi phạm nào khác thì nghi phạm ban đầu duy nhất đó chính là hung thủ thật sự. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.